Chương 700, giáo tổ tranh chấp, trí thuần tạo hóa. Tạo hóa đến tột cùng là cảnh giới gì? Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy tư. Tạo hóa cảnh giới, có bất khả tư nghị khả năng, đoạn chi trọng sinh, chính là bình thường, có khả năng dựng dục vô cùng sinh cơ, có bất khả tư nghị lực. Tạo hóa Ngọc Độc Tú yên lặng suy tư, trong mắt một vòng ngọc bản chậm rãi mọc lên, xoay chuyển tạo hóa vào lúc này vận chuyển, đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt vô số huyền ảo khó lường phù văn lóe ra không ngừng, tản ra bất hủ khí cơ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nhất tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua, thời gian luôn luôn ở mọi người trong lúc lơ đảng lặng lẽ trốn, giống như là Ngọc Độc Tú, lúc này phảng phất là tới cử chỉ điên rồ giống nhau, ngốc sững sờ nhìn hư không, không núp đích, ánh mắt lom lom nhìn, tựa hồ là nhất người gỗ, quanh thân tất cả sinh cơ cũng ẩn nấp vô hình. Thái Bình đạo ngọn núi cao nhất, Thái Bình giáo tổ ánh mắt mắt nhìn xuống Bích Tu Phong, đặt tiền cuộc đến Ngọc Độc Tú động phủ bầu trời, nhìn bình tĩnh khí cơ, cũng khe khẽ thở dài, cửa ải này cần nhờ các ngươi đi, là long là trùng, muốn nhìn chính ngươi. Bổn tọa mặc dù là vô thượng tiên nhân, nhưng ngộ đạo đường cũng không giúp được ngươi, mỗi người đều có thuộc về mình đường, mỗi người đều có thuộc về mình tạo hóa, hội dựng dục này sinh thuộc về mình pháp tắc, độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Thái Bình, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, lấy Diệu Tú thiên tư, làm sao sẽ ngộ không ra cái này tạo hóa quan khiếu hư không bóp méo. Thái Dịch giáo tổ xuất hiện ở Thái Bình giáo tổ trước người. Vậy Quá Bình giáo tổ cười khổ nhìn Thái Dịch giáo tổ, Diệu Tú không là của ngươi môn nhân. Ngươi đương nhiên không lo lắng, hiểu ra nếu là Diệu Tú ngộ đạo thành công, ta Thái Bình đạo tất nhiên sẽ lại điền một vị tiên nhân, một môn hai tiên nhân, đây là biết bao huy phong, biết bao vinh quang. Hừ, ngươi lão gia hỏa này là mong muốn Diệu Tú chứng liền tiên đạo, từ nay về sau Thái Bình một môn hai tiên nhân. Áp ta còn lại bắt hàng loạt môn một đầu đi. Thái Dịch giáo tổ chính là cáo giả, liếc mắt liền nhìn ra Thái Bình giáo tổ dự định. Thái Bình giáo tổ cười hắc hắc, nếu là ngươi môn hạ có thể chứng liền tiên đạo mầm. Ngươi có khả năng như vậy dự định a? Thái Dịch giáo tổ nghe vậy cũng ngậm miệng. Trong chuyện này hắn không muốn cùng Thái Bình giáo tổ tranh luận, Diệu Tú đang ở trước mắt. Mặc kệ nói như thế nào, thua thiệt đều là bản thân. Thái Bình, ngươi lão gia hỏa này khác đắc sát, ngươi coi như là một môn hai tiên nhân, thì tính sao? Hiểu ra ta đợi thế nhưng tám vị giáo tổ, lẽ nào ngươi Thái Bình đạo còn có thể một môn tám vị tiên nhân không được hư không bóp méo? Thái Tố giáo tổ thân hình xuất hiện ở trong hư không. Vậy Quá Bình giáo tổ nghe vậy cũng sắc mặt tối sầm, nữ nhân này không hổ là nữ nhân. Cũng bẻ mép lắm, âm tổn rất, câu nói đầu tiên đem Thái Bình giáo tổ giao cho đánh không có điện, một môn tám vị tiên nhân, khuy ngươi nói được, hiểu ra tiên nhân như vậy khó mà sinh ra, coi như là nhân tộc trăm vạn A, nhưng cũng bất quá là chính là chín vị chuẩn tiên mà thôi. Thái Tố, ngươi cũng không cần như vậy không tốt, ngươi để Thái Bình vui vẻ một hồi đây. Thái Thủy giáo tổ xuất hiện ở trong hư không, đi qua tầng tầng hư không. Đi tới Thái Bình giáo tổ đại điện. Ai, các ngươi chờ ồn ào, Diệu Tú cuối cùng là ta nhân tộc tiên nhân. Nhân tộc có thể có một vị tiên nhân sinh ra, chính là đại hỷ việc, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta tộc ở mãng hoang trong địa vị lại vững chắc chia ra. Thái Hoàng giáo tổ xuất hiện ở hư không, làm người hòa giải, cười ha hả nói. Thái Hoàng, ngươi lão gia hỏa này sẽ làm người hiền lành. Thái Ức giáo tổ theo sát Thái Hoàng giáo tổ phía sau đi tới. Ồ, bây giờ là ngày mấy? Làm sao tất cả mọi người tập tề Thái Nhất giáo tổ phủ xuống nơi đây nói? Hừ. Nhan thoại bảo nói, thả nhìn một chút Diệu Tú tìm hiểu tạo hóa như thế nào. Hiểu ra tạo hóa chính là một cái cửa khẩu, không biết bao nhiêu tu sĩ đều chôn vùi lại cái này một cái cửa khẩu trên. Chậm chạp không có thể đột phá. Thái Đấu giáo tổ nói. Nhược nếu nói đến ai khác không có thể đột phá tạo hóa, ta có lẽ sẽ tin tưởng, nhưng nếu nói Diệu Tú không có thể đột phá tạo hóa, bổn tọa người thứ nhất không tin. Hiểu ra Diệu Tú đã ngưng tụ nói quả, đi ra thuộc về mình đại đạo, bực này thiên tư chúng ta tộc thiên cổ không có, nếu là ngay cả hắn cũng không thể phá bỏ tạo hóa, trong trời đất này liền không còn có người có khả năng phá bỏ này cảnh giới. Một bên Thái Thủy giáo tổ mở miệng nói. Lời ấy hạ xuống, các vị giáo tổ cái đều là gật đầu, hiểu ra ngưng tụ nói quả thế nhưng so với tìm hiểu tạo hóa khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần, hắn chênh lệch không thể lộ trình kế, nếu là Ngọc Độc Tú ngưng tụ nói quả, nhưng chết ở đó tạo hóa cửa ải này. Quả thực chính là thiên đại chê cười. Có muốn hay không xuống phía dưới đối kỳ chỉ điểm một phen? Một bên Thái Nhất giáo tổ nói. Không cần, ngươi cũng đừng hại Diệu Tú, lầm đại sự, hiểu ra mỗi lần vị tiên nhân đều có con đường của mình, không giả hắn vật, hiểu chính là hiểu, nếu không phải nhầm, làm phép cũng vô ích, nhất là Diệu Tú đã có viên mãn khí cơ, so với ta đợi còn tốt hơn, ta đợi nếu là làm phép, chẳng khác nào đem tư tưởng của mình gây cho Diệu Tú, đem mang vào một con đường khác. Việc này trăm triệu không thể. Một bên Thái Bình giáo tổ nhanh lên mở miệng nói. Lời ấy hạ xuống, các vị giáo tổ nhất tề gật đầu, hiển nhiên là nhận đồng loại này quan điểm. Ai, vậy chậm rãi đẳng cấp đi, hôm nay nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Thái đấu giáo tổ nói. Thiên đình bên kia chuẩn bị như thế nào nếu là mãng hoang yêu tộc xâm lấn, có chuẩn bị cho tốt chống cự sách lược? Thái bình giáo tổ đông nhiên mở miệng nói. Vậy quá, nguyên giáo tổ sờ sờ trong râu, thiên đình việc có chút tán loạn, càn thiên cùng đông vương công tranh đấu gay gắt, cũng đem thiên 33 trọng thiên làm cho có chút trướng khí mù mịt, cũng may hai người này đều nhận biết đại thể, không phải cái này 33 trọng thiên không nên xảo lật không thể. Ai, cái này có thể như thế nào cho phải? Thái đấu giáo tổ khe khẽ thở dài, nhìn vậy quá người giáo tổ cùng thái tố giáo tổ một cái. Lúc này các vị giáo tổ cũng đau đầu, càn thiên chính là thiên định đế vương nhân tuyển, cũng không động được. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu chính là Thái Thủy nói cùng Thái Tố nói người, nhưng cũng là không động được, không phải muốn dẫn tới hai vị giáo tổ lửa giận vây công. Việc này còn phải xem Thái Tố cùng Thái Thủy, hiểu ra Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu cái đều là người đẳng cấp muốn hạ, chuyện này còn cần hai người người cầm cái chương trình mới được. Thái Dịch giáo tổ nhìn vậy quá làm giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ nói. Không đợi Thái Thủy giáo tổ lời nói, vậy quá làm giáo tổ nhưng liếc vậy quá Dịch giáo tổ một cái, Thái Dịch, ngươi những lời này liền không đúng. Trước đây thế nhưng nói xong chia cắt lục ngự, hôm nay các ngươi mấy nhà đem thiên đình chủ yếu thần vị giao cho chiếm, còn không cho phép ta Thái Tố nói uống một chút nước canh nhược muốn gọi ta trách phạt Tây Vương Mẫu, cũng không phải không được, nhưng mà ngươi tu gọi ôn nên cắt đem thần vị nhường lại cho ta. Những lời này nhất thời trận cho Thái Dịch giáo tổ không có ngôn ngữ, thần vị làm sao để cho? Đây chính là thiên định thần vị, là ngươi nói để cho để, lộn xộn trí cao thần vị là phải bị trời phạt, Thái Dịch giáo tổ người lao thành tinh, làm sao quay về sẽ đi làm loại chuyện này. Nghe xong vậy quá làm giáo tổ lời nói, vậy quá bình giáo tổ ho khan hai tiếng, nhưng không thèm nói nhắc lại, một bên Thái bình giáo tổ sắc mặt như thường, nhưng mà lẳng lặng nghe nói chuyện của mọi người. Thái Tố, ngươi đây chính là xấu lắm, không giảng đạo lý, thần vị trước đây chúng ta cũng đều là nói xong rồi, là ngươi Thái Tố nói không may, bị người hái được trái cây, cũng không phải ta nhóm mấy người này mấy chuyện xấu, cố ý xấu nhĩ hảo sự tình. Ngươi làm sao đem đoán khí tắt đến ta đợi trên người? Một bên Thái đấu giáo tổ vẻ mặt đau khổ nói. Hừ, Thái đấu ngươi lão gia hỏa này đứng lời nói không đau thắt lưng, nếu như ngươi Thái đấu nói bị người hái được trái cây, ngươi nghĩ như thế nào? Thái tố giáo tổ bức bách nhìn Thái đấu giáo tổ. Nhà mình bị người hái được trái cây. Thái đấu giáo tổ cũng không thèm nói nhắc lại, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn nếu như hắn bị người hái được trái cây, chỉ sợ phản ứng so với hôm nay Thái Tố giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ còn muốn kịch liệt. Bổn tọa chính là nữ tử, ta liền an bạn, các ngươi có thể làm sao? Tích Thái Tố giáo tổ trừng mắt mắt to, căm tức nhìn các vị giáo tổ. Các vị giáo tổ thầm nghĩ trong lòng xui, nhưng cũng không muốn cùng Thái Tố giáo tổ nghĩ đến tranh chấp, thực sự là duy trì nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã. Hiện tại các vị giáo tổ tranh chấp là lúc, phía dưới lúc này lại là đã dậy rồi biến hóa, đã thấy trong hư không phong vân dung chuyển. Một cổ sinh cơ bừng bừng trong nháy mắt tự ngọn núi trong trùng thiên ra, xen vào vân tiêu, quanh thân phương viên nghìn vạn lần trong cây cối đều ở đây trong nháy mắt điên cuồng lớn lên. Thành Thái Bình giáo tổ thời khắc quan tâm nhà mình đệ tử trạng huống, dị tượng mới vừa xuất hiện, đã bị Thái Bình giáo tổ cảm giác. Các vị giáo tổ nghe vậy đều quay đầu nhìn phía dưới ngọn núi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thành. Động phủ trong, Ngọc Độc Tú sắc mặt an tường mâm ngồi ở chỗ kia, quanh thân một cổ sinh cơ bừng bừng hướng về bốn phía khuyết tán đi. Qua hồi lâu, Ngọc Độc Tú Phương mới từ từ mở mắt, Nam Ni tự nói, trí thuần tạo hóa, cũng thành.